Cấm huyết hồng liên, chương 122, ma lực pháp môn thượng. Góc truyện audio.com, kỳ võ đô thành, Lam Duy Nhĩ gia tộc ngươi nói tên tân sinh siêu phẩm tinh thần lực trong Thiên Phong học viện, hắn cự tuyệt mời chào của bọn ta. Trong một vườn hoa dành riêng cho trưởng lão, Bối Cách nghe thủ hạ báo cáo. Đúng vậy, người tới báo tin là Lam Duy Nhĩ gia tộc phó nghi trưởng, chuyên phụ trách thu thập tình báo các đại thành trung bộ đế quốc công việc ở Thiên Phong thành, lời mời chào nhân tài mấy ngày nay là hắn chịu trách nhiệm. Như vậy, người này không chọn thế gia chúng ta, hắn tuyển chọn gia tộc nào? Bối Cách hỏi, phó nghi trưởng lập tức đáp, nói đến cũng kỳ quái, người này không chỉ cự tuyệt gia tộc bọn ta, mà hắn cự tuyệt toàn bộ gia tộc mời chào hắn, trong đó bao quát cả thành viên vương thất, hắn không chọn bất cứ nhà nào để quy thuận. Cái gì? Bối Cách có chút kinh ngạc, chúng ta xác thực điều tra xong, người này không hề đáp ứng bất kỳ gia tộc nào. Phó nghi trưởng khẳng định nói. Cũng khó trách Bối Cách kinh ngạc, cao đẳng học viện xưa nay là cái nôi của nhân tài, nhưng nhân tài trung quy cũng cần một sân khấu thi triển tài năng, nhân tài cũng cần phải ăn, tuyển một thế gia quý tộc đó là đường tắt nhanh nhất. Trừ phi, người này bản thân là đệ tử một thế gia nào đó, không cần phải dựa vào thế gia khác, bằng không nhất định tuyển chọn một đối tượng phù hợp, khả dĩ dưới lợi ích ưu đãi hơn người, còn cấp quyền lực, không ai có thể cự tuyệt mê hoặc như vậy. Người nọ là đệ tử một thế gia hả? Bối Cách lại hỏi, căn cứ chúng ta điều tra, đều không phải. Bối Cách nghe vậy trầm ngâm một chút nói tư liệu hắn nghe một chút, người này tốt nghiệp sở đẳng học viện Bối Lợi Mỗ, từ nhỏ lớn lên ở Bối Lợi Mỗ, gia thế thuần khiết, từ nhỏ phụ mẫu song vong, tuổi chừng 16, tốt nghiệp thì thực lực 4 sao sơ giai pháp đồ, từ khi tiến nhập Thiên Phong học viện, rất được Thiên Phong viện trưởng tán thưởng, nghe nói Mễ Nặc viện trưởng có ý định thu hắn làm đệ tử, tình hình thực tế ra sao, hiện nay vô pháp biết rõ. Phó nghi trưởng một hơi nói xong. Chỉ là một người bách tính tầm thường, có thể cự tuyệt mời chào Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta. Nói một chút ngươi cho hắn cái điều kiện gì, làm hắn chướng mắt không? Bối Cách hỏi, phó nghi trưởng vội vàng đáp, ta cho hắn điều kiện là, nếu gia nhập gia tộc bọn ta trước khi tốt nghiệp thì chi phí lẫn phụ thu toàn bộ do chúng ta gánh vác, hơn nữa mỗi tháng trả học bổng 500 kim tệ, nếu hắn cần gấp còn mặt khác đưa thêm. Ngoài ra, nếu hắn ngày sau đạt tới lục tinh pháp cuồng gia tộc bọn ta cấp hắn vị trí gia tộc trưởng lão, nếu không đạt được hắn cũng có thể ngồi yên vị phó trưởng lão, mỗi tháng 1.000 kim tệ đợi hắn. Điều kiện như vậy, hắn còn không đáp ứng. Bối Cách hơi giận hỏi. Không đáp ứng, mà quyền lực của ta lẫn trách nhiệm không thể đề cao điều kiện hơn nữa. Phó nghi trưởng nói, Bối Cách nghe xong, da mặt lập tức sầm xuống, cả giận nói. Điều kiện như vậy, là khả năng cao nhất gia tộc bọn ta chịu được, nếu từng tân khách đều hậu lễ như thế, gia tộc nuốt sao trôi. Đối với một người 4 sao pháp đồ mà nói đã là quá mức cao, ngươi còn muốn nhấc cao lên nữa. Người này quả thực không biết tốt xấu. Phó nghi trưởng thấy Bối Cách nổi giận cũng không dám nói thêm gì, lẳng lặng đứng ở một bên. Hừ, một 4 sao pháp đồ mà thôi, tinh thần lực siêu đẳng thì sao, tương lai cùng lắm là lục tinh pháp cuồng mà thôi, thất tinh lĩnh vực dễ đạt được quá. Góc truyện audio.com, lục tinh cường giả Lam Duy Nhĩ gia tộc nhiều không nhiều ít cũng không ít. Phó nghi trưởng ngươi không cần lãng phí thời gian người đó nữa. Bối Cách lập tức quyết định, vâng, trưởng lão thuộc hạ rõ rồi. Phó nghi trưởng lập tức đáp, được rồi, Bối Cách làm như nghĩ đến cái gì. Người nói Mễ Nặc viện trưởng có ý thu người này làm đệ tử. Chỉ là nghe đồn mà thôi, vô pháp xác định. Bối Cách cười nhạo nói, Mễ Nặc lão nhân này ta cũng rất bội phục. Hắn là cửu tinh pháp tôn, đáng tiếc việc dạy học sinh quá tệ, dạy hơn 30 năm chỉ ra 3 gã thất tinh pháp thức, kém xa An Kiệt La viện trưởng Kỳ Võ học viện. Năm nay gia tộc bọn ta thuận lợi mời chào 3 gã lục tinh cường giả cùng 11 học sinh tiềm lực cao ở Kỳ Võ học viện, người này, người nói hắn gọi là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Hắn nếu không biết tốt xấu gia tộc bọn ta cũng không tự hạ thấp thân phận theo cầu hắn. Bối Cách lần thứ 2 nói, bạn đang xem tại truyện full. Chuan Phao, VN, thuộc hạ minh bạch, chờ phó nghi trưởng lui ra, chỉ còn Bối Cách một người ở đại sảnh. Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt, Dịch Vân, tên này, trong nháy mắt dẫn ra một đoạn hồi ức. Cũng vì tên như vậy hắn mới dụng tâm mời chào tên tân sinh Thiên Phong thành này. Bối Cách suy đoán một chút, lại lắc đầu, tối hậu một tia khả năng xẹt qua não hắn. Tát Nhĩ Đạt, giá không phải là dòng họ Mễ Nặc sao? Hắn không phải tư sinh của Mễ Nặc chứ? Nếu như thế tất cả cũng có thể lý giải. Ha ha ha, nghĩ vậy, Bối Cách bật cười. Thiên Phong học viện, phòng viện trưởng. Khái khái khái, ngươi nói xong hệ ma pháp ngươi lại cùng lúc tấn chức 4 sao đỉnh phong hả? Điều này sao có thể? Mễ Nặc phun ra một ngụm trà nóng, sau đó từ trên ghế nhảy dựng lên, thất kinh hỏi. Dịch Vân tối qua liên tấn tam giai, nhưng khổ nỗi vô pháp tự xem trong khí hải ma lực chi luân có chuyện động không, đành phải sáng sớm hôm nay chạy tới nhờ Mễ Nạp hỗ trợ. Mễ Nạp vừa nghe Dịch Vân kể, cả kinh nhảy đến trước mặt hắn, sờ loạn trên người hắn, cực kỳ khẩn trương, vẻ mặt bất khả tư nghị, vô pháp giải thích nhìn hắn, đem Dịch Vân quay như dế. Mới bao lâu a, chỉ hơn nửa năm, từ 4 sao trung giai lên cao giai lại tiến tới đỉnh phong. Chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua a, Mễ Nạp hai mắt mở to như mắt trâu, mặt dại ra, thi thào thì thầm. Các tinh cấp mỗi lần tiến một độ khó nhất định gia tăng bội số, mỗi một khi tấn giai tất nhiên càng lên cao hơn, thời gian phải càng dài ra. Mà Dịch Vân như vậy liên tục tam giai, thời gian đều bằng nhau, kiến thức Mễ Nạp có rộng đi nữa cũng chưa nghe nói bao giờ. Tiểu tử này thiên phú vốn là cao, hơn nữa có dị bảo hỗ trợ thủy hỏa phách tinh thạch tu luyện muốn không nhanh cũng khó a, hôm qua ngay cả ta còn bị dọa sốc một cú, huống chi ngươi một pháp tôn nho nhỏ Mễ Nạp. Môn La lúc này mở mồm nói điêu. Dịch Vân nghe vậy không khỏi cười khổ, đem một người cửu tinh pháp tôn đỉnh cấp kêu là nho nhỏ pháp tôn, toàn đại lục tuy lớn cũng không có ai nói như Môn La a, kỳ thực lời Môn La cũng không sai lắm, Dịch Vân tuy có thủy hoa tinh phách bang trợ tu luyện, nhưng nhờ ngoại vật hiệu quả luôn có mức độ, luyện hóa ma lực tăng 3 thành đã là cực hạn, tuyệt đối không thể làm người tu luyện mỗi 3 tháng tấn giai, liên tục duy trì như thế. Khóc chuyện audio.com Dịch Vân sở dĩ tiến triển nhanh như thế, ngoại trừ có tinh phách trợ lực còn trọng yếu hơn, hắn thành công dung hợp thủy hỏa ma lực cùng một chỗ, làm cho ma lực không bài xích lẫn nhau, lại sản sinh ảnh hưởng tương hỗ tựa như một đôi nam nữ vốn không vừa mắt nhau, hiện tại bỗng nhiên hợp nhãn, lửa gần rơm thế nào chẳng cháy. Chất lượng ma lực làm căn bản một pháp sư tấn tinh cấp, Dịch Vân dưới thủy hỏa ma lực dắt díu nhau, tốc độ luyện hóa ma lực vượt xa tiêu chuẩn của pháp sư. Hơn nữa lực tinh phách cho nên mới có thể có tốc độ đáng sợ như thế, cũng liên quan đến tốc độ ngưng luyện đấu khí kéo lên. Lưỡng hệ ma lực khác biệt lại thêm đấu khí, ba bên an tường vô sự, ba bên đồng hành, đây là tình hình hiện tại của Dịch Vân, Môn La với nguyên lý tu luyện ma pháp một tí chẳng hiểu, nguyên do trong đó, đương nhiên là kinh hãi. Tiểu Dịch Vân, ngươi trước mặt vi sư tu luyện một lần, vi sư muốn nhìn ngươi làm sao luyện hóa ma lực. Khi Mễ Nạp trợ giúp Dịch Vân chuyển động ma lực chi luân trong khí hải, trầm ngâm lặng lặng nhìn chốc lát, đột nhiên nói. Dịch Vân nghe xong hơi kinh ngạc, thì ra Mễ Nạp vẫn nghĩ tốc độ hắn tấn giai dị thường có vấn đề. Hắn cũng không nói nhiều, khoảnh chân ngồi xuống, dựa theo phương thức hắn bình thường tu luyện cứ như vậy tu luyện lên. Khi Dịch Vân ngưng luyện ma lực được một vòng, mở mắt ra, đã 2 canh giờ. Chỉ thấy Mễ Nạp đang ngồi đối diện hắn, cúi đầu vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, Mễ Nạp ngẩng đầu nhìn chăm chú Dịch Vân hỏi. Tiểu Dịch Vân, pháp môn ngươi luyện hóa ma lực không phải phương pháp vi sư dạy ngươi hả? Khách chương.